Ngày tháng vẫn cứ thế trôi dần đi, bao yêu thương mộng mơ chỉ là thoáng qua. Em đi đường em thôi, từ đây ta xa nhau, đừng cho trái tim sầu đau. Dù cố gắng níu kéo không làm cho nhau thêm vui, tình ta chỉ là thế thôi. Quên đi người ơi, mộng mơ cũng vậy thôi, vì mộng mơ cũng chỉ là mơ. Giọt nước mắt rơi xuống một lần thôi em yêu ơi, dù cho em còn nhớ thương. Thôi thôi người ơi, xin đừng gieo thêm đau thương, vì tôi đã hết yêu em. Người đã quá dối trá khi lòng tôi luôn tin yêu, làm sao có thể thứ tha. Trong cơn biệt ly mình anh quay mặt đi, người tình ơi mất nhau muôn đời. Nhân gian kia ơi, tìm đâu ra yên vui, tìm đâu giấc mơ tuyệt vời. Nay ta hai nơi, cầu mong em yên vui, dù cho lòng mang xót xa. Hôm qua bên nhau, người không gieo thương đau, tình ta sẽ không xa rời. Mong cho mai sau, mình luôn luôn bên nhau, tình ta không còn đơn đau. Giọt nước mắt rớt xuống một lần thôi em yêu ơi, dù cho em còn nhớ thương. Thôi thôi người ơi, xin đừng gieo thêm đau thương, vì tôi đã hết yêu em. Người đã quá dối trá khi lòng tôi luôn tin yêu, làm sao có thể thứ tha. Trong cơn biệt ly mình anh quay mặt đi, người tình ơi mất nhau muôn đời. Nhân gian kia ơi, tìm đâu ra yên vui, tìm đâu giấc mơ tuyệt vời. Nay ta hai nơi, cầu mong em yên vui, dù cho lòng mang xót xa. Hôm qua bên nhau, người không gieo thương đau, tình ta sẽ không xa rời. Mong cho mai sau, mình luôn luôn bên nhau, tình ta không còn đơn đau. Nhân gian kia ơi, tìm đâu ra yên vui, tìm đâu giấc mơ tuyệt vời. Nay ta hai nơi, cầu mong em yên vui, dù cho lòng mang xót xa. Hôm qua bên nhau, người không gieo thương đau, tình ta sẽ không xa rời. Mong cho mai sau, mình luôn luôn bên nhau, tình ta sẽ